vô số yêu tộc phóng lên tận trời. Trúc cơ cảnh liền có thể phi hành, giống như là Lâm Phong dạng này sợ độ cao ngoại lệ quá hiếm thấy. Mà cùng loại chim đại bàng loại này trúc cơ cảnh yêu thú, tốc độ càng là trúc cơ cảnh bên trong người nổi bật. Khó trách hắn dám nói lợi dụng ưu thế tốc độ mang theo Lâm Phong xông đi vào. Chân trời đơn giản vỡ tổ, không ngừng có yêu thú đẫm máu rơi xuống, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Bên trong một cỗ lực lượng cường thịnh nhất, từ mấy trăm con phi cầm tạo thành, có hoàng tộc, có thanh điểu, có loan phượng các loại quý hiếm dị thú, là phi cầm nhất tộc thế lực. Chim đại bàng trông thấy những thế lực này, không khỏi vành mắt đỏ lên. Bọn hắn đã từng cũng là cỗ này cường thịnh trong thế lực một viên. Nhưng hậu kỳ bởi vì mạo phạm quy củ, nuốt nhân tộc mà bị trục xuất ra ngoài. Bọn hắn chẳng những tốc độ nhanh, lực lượng càng là cường đại, lại đoàn kết vô cùng. Chân trời không ít yêu thú thậm chí trực tiếp tránh ra con đường, để bọn hắn đi vào trước. Tẩu thú nhất tộc liên hợp chim bằng, ưng tộc các tộc bầy, cũng sau đó giết đi vào. Hai đại mạnh nhất tộc đàn đã xông đi vào, còn lại chính là trung đẳng tộc đàn chém giết. Đợi cho bộ tộc này bầy chém giết không sai biệt lắm, đại bàng xông Lâm Phong hô: "Đại gia, mau tới, chúng ta đi trước tiến lên." Giờ phút này hắn thấy thích hợp nhất, chân trời tán loạn yêu thú đông đảo, chỉ cần không phải bị hợp nhau tấn công hoặc là bị vây công, nó có đầy đủ cơ hội xông đi vào. Lâm Phong lúc này sải bước hắn phần lưng, ghé vào phía trên, lợi dụng lang yêu ra che giấu mình. Chim đại bàng một tiếng kêu gào phóng lên tận trời, tốc độ nhanh như lưu quang, bắn thẳng đến đại môn. Có đến đây cản đường yêu thú, bị hắn lợi dụng tốc độ cực hạn trực tiếp xuyên qua thân thể, bay qua. Chỉ ở không trung lưu lại một đạo huyết ảnh. Sắp tiếp cận đại môn thời điểm, không ít yêu quần tụ tập ở chỗ này. Đây là yêu thú chuẩn bị ở sau, trước tiến vào tộc đàn đều lưu lại một bộ phận yêu thú ở đây, muốn cách chờ bọn hắn tiến vào khả năng. Chim đại bàng vành mắt đỏ lên, hắn rõ ràng chính mình rất khó xông qua cái kia yêu bầy. Lâm Phong mắt thấy đã nhanh đến cuối cùng, lúc này nói ra: "Không cần quản bọn hắn tiến lên." Ngay sau đó diễn hóa bạch hổ biến, bạch hổ cự thú mạnh mẽ mà đến, mang theo lực lượng khổng lồ đánh tới, dọa đến rất nhiều tộc đàn lui tán. "Trời ạ, là lão tổ tông!" có yêu thú kinh hô lên. Chim đại bàng cũng bị kinh ngạc, thật đáng sợ, kia là bạch hổ chân hình. Cái này nhân tộc đến là ở nơi nào học được loại chiêu thức này? Nhưng hắn cũng không trì hoãn, đáp lấy đối phương vòng phòng ngự lộ ra sơ hở, một đầu xông vào đại điện bên trong. Lâm Phong dựa theo ước định từ trên lưng hắn nhảy xuống, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Chim đại bàng không chịu nổi lòng hiếu kỳ dò hỏi: "Đại gia, người thật không phải yêu tộc sao?" Lâm Phong hiếu kỳ nói: "Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi vừa rồi dùng ra là tổ thú chân hình. Nếu như ngươi không có yêu tộc truyền thừa, lại làm sao có thể diễn hóa xuất như thế tương tự tổ thú đâu?" Chim đại bàng nói, nhưng hắn vừa mới nói xong liền hướng về phương xa bay đi. Sau đại môn lại có yêu thú tiến đến, hắn không dám cùng Lâm Phong có quá nhiều giao lưu. Thần điện rộng lớn vô cùng, một đầu đại lộ trực chỉ cuối cùng, con đường đẫm máu, có yêu thú chuẩn bị từ phía trên bay qua, nhưng thoáng qua liền ngã xuống, máu tươi bị con đường hấp thu, càng phát ra kinh khủng. Con đường này không thể phi hành, nhất định phải lợi dụng tinh quáng dệt thành vũ y, che chở tự thân đi qua. Đi ở phía trước, yêu thú nhắc nhở. Xông vào thần điện, đại bộ phận yêu thú đều dừng bước lần nữa. Chỉ có bộ phận tinh anh dựa vào tinh quáng đạp vào máu nói: "Có nhân tộc hương vị." Có yêu thú bỗng nhiên nói: "Làm sao có thể, nhân tộc sao có thể xông vào chúng ta truyền thừa thần điện?" Ở chỗ này, một con yêu thú bỗng nhiên chỉ vào Lâm Phong quát. Đây là một con khuyển yêu, cái mũi lợi hại nhất, thế mà lợi dụng cái mũi liền ngửi ra Lâm Phong thân phận. Lâm Phong phun một ngụm, tát qua một cái, kia khuyển yêu lập tức kêu thảm một tiếng, bị đánh thành mảnh vỡ, không thể nhường nhân tộc cầm tới chúng ta truyền thừa. Có yêu thú hô lên đến, trong lúc nhất thời chúng yêu cảm xúc xúc động phẫn nộ chém giết tới. Lâm Phong ném đi lang yêu ra, cái đồ chơi này đã vô dụng, lúc này diễn hóa côn bằng biến xông vào yêu bầy. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.